đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1105, không phải rất ngốc à. Góc truyện audio.com, kia cũng không có cái gì. U Minh Vương thản nhiên nói xong, bên người bỗng nhiên nhiều hơn một cái mỹ nữ, đưa tới nước trà, đưa đến bên người Hắc Cẩn Chí. Đây là, xem dung mạo của nữ tử này, có chút quen thuộc tựa hồ hắn đã gặp qua. Mẫn Du Nhiên, U Minh Vương thản nhiên giới thiệu, Mẫn Du Nhiên đối với Hắc Cẩn Chí cười một tiếng, thần thái ôn hòa. À, Mẫn Du Nhiên, Hắc Cẩn Chí chấn động, Mẫn Du Nhiên này, sở dĩ hắn cảm thấy quen mặt là vì hắn đã từng có duyên nhìn thấy nàng một lần. Đây chính là thiên tài của Đan Học Viện, bởi vì mọi người truy phong, cho nên lần đó thời điểm hắn nhìn thấy, có người rất kiêu ngạo nói cho hắn biết, đó chính là Mẫn Du Nhiên. Biết thanh danh của nàng, hơn nữa còn là luyện đan sư, cho nên hắn mới nhìn nàng nhiều hơn vài lần, nhưng hiện tại vừa thấy. Đây là cái thiên tài luyện đan sư kia sao? Đến chỗ của U Minh Vương, thế nhưng thành một cái nha đầu rót nước, U Minh Vương này, cũng thật sự là đủ đại tài tiểu dụng, không biết trọng người tài. Mẫn Du Nhiên cái khác không nói, chính là chiêu mộ tới tay, chỉ cần là hàng năm luyện đan, phỏng chừng cũng kiếm được không ít tiền. Vừa lòng nhìn khuôn mặt Hắc Cẩn Chí giật mình, U Minh Vương cười nói. Không biết thiếu chủ đến tìm bổn vương là có chuyện gì? Hừ, đừng nói là hỏi tới cái chuyện kia. Hắn chưa từng làm qua, chỉ là hắn hoài nghi là Đông Phương Ngữ Hinh lấy đi. Nhưng hắn lại không có chứng cớ, mà cái nữ nhân kia lại rất giàu hoạt. Ha ha, U Minh Vương, kỳ thật chí hôm nay là tới thỉnh U Minh Vương giúp một tay. Hắc Cẩn Chí cũng không dám trực tiếp truy vấn, hắn nói chính là trợ giúp một tay. Nga, U Minh Vương chau chau mày, lại quét mắt nhìn Hắc Cẩn Chí một cái, đứa nhỏ này. Không sai, đầu óc đủ linh hoạt, hắn thích, nói thử xem, hắn đã thật cảm thấy hứng thú rồi. U Minh Vương, gần đây chuyện của mật cấp hẳn là ngài cũng đã nghe qua, bọn họ muốn bán địa đồ cổ mộ. U Minh Vương nghiêm cẩn nghe cũng không có ở lúc này gắt lời, cho nên. Này thuyết minh, là hắn đang nghe, bọn họ muốn bán đấu giá công khai, kỳ thật bản đồ cổ mộ kia còn có một nửa tấm nữa, đã từng ở trong tay Hắc gia chúng ta. Chỉ là thật đáng tiếc lần trước thời điểm bán đấu giá thập giai ma hạch bản đồ đã bị mất. Quả nhiên là mất tại cái thời điểm kia. Ánh mắt U Minh Vương tối sầm lại, Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi không nói lời thật à. Bọn họ không biết ai đi qua phòng đấu giá Hắc gia, nhưng hắn lại biết. Hắc gia vẫn liên tục tìm nửa tấm bản đồ kia chỉ là không có thu hoạch được gì, cho nên. Chí đã nghĩ, có thể hay không thỉnh U Minh Vương hỗ trợ một tay. Ha ha, dù sao, thực lực của U Minh Vương, mọi người đều biết cũng không phải là một Hắc gia nho nhỏ như chúng ta có thể so sánh. Lời này, thật đúng là đủ vuốt mông ngựa. U Minh Vương nghe xong thoải mái. Bổn Vương, vì sao phải giúp các ngươi? Bất quá tuy rằng thoải mái, nhưng hắn cũng là một người rất hiện thực. Này, U Minh Vương, nếu như thật sự tìm được nửa tấm bản đồ kia chúng ta có thể cùng nhau đi đến cổ mộ trước, có thứ gì tốt tự nhiên là trước tùy ý U Minh Vương chọn lựa. Lời này, nói thật đúng là đủ xảo diệu. Hắc Cẩn Chí cũng biết mật các đã xuất ra, hơn nữa còn là tìm địa đồ cổ mộ kia bọn họ tự nhiên sẽ trộn đều đi vào. Đến lúc đó đi vào cổ mộ tuyệt đối, góc truyện audio.com, sẽ không có khả năng chỉ có hai người bọn họ, cách chương.